huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 453, trọng đồng vô địch. Toàn diện áp chế, 3/5, đây là cái gì? Từ nơi này đối với trong con ngươi, ta cảm nhận được một cỗ vô tận sinh cơ cùng vô tận hủy diệt ý, lẽ nào? Đây mới là người này trung cực nội tình. Một đám sinh linh kinh hãi, vẻ mặt chấn động màu sắc. Bọn họ từ Tiêu Phàm trên người cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có đáng sợ khí cơ, làm như có thể cùng cực đạo oai đối kháng. Ung ung, liếc mắt đại biểu hủy diệt, liếc mắt đại biểu tân sinh, âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn. Này cổ sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa, tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này, tuyệt đối là trong thiên địa nhất bổn nguyên pháp tắc. Ung ung, hư không chấn động mạnh, tiên quang như trời, rực rỡ lóa mắt, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng. Phát sinh một hồi lại một trận như cuồn cuộn thiên lôi tiếng nổ vang, chấn động tứ phương, kinh khủng chiến đấu dư ba, như cửu thiên ngân hà nước, từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp, tan biến toàn bộ tinh không. Vào giờ khắc này, cả tòa ấy vận đều đung đưa, tựa như không chịu nổi gánh nặng, thậm chí, liền theo sát phía sau 19 vị kia yêu tộc thần vương, đã ở đáng sợ như vậy va chạm dưới, bước ra lui nhanh. Vẻ mặt kinh hoàng màu sắc, trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh tất cả đều là mục trừng khẩu ngốc. Vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, đây chính là cực đạo đế uy, Tiêu Phàm vị này kinh thế yêu nghiệt, lại là thật để chặn lại. Cái này điều này sao có thể? Tiêu Phàm trọng đồng, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao lại có kinh người như vậy chi lực phá hoại? Trực diện cực đạo đế uy, nếu không chưa từng phòng ngự, còn có thể sinh sôi ngăn cản cực đạo công phạt. Từ cổ chí kim lại có mấy người? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đều kinh nghi bất định. Người này, phía sau tất nhiên đứng nhất tôn khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Mấy trăm năm chưa từng xuất thế, không nghĩ tới thế sự tang thương, hậu khởi chi bối, lại là như thế rực rỡ. Có dị tộc thần vương tự nhiên than thở, bực này đáng sợ đồng uy, tất không thể kéo dài. Lần này đại chiến, vẫn là thắng bại khó liệu a. Một vị khác dị tộc thần vương lắc đầu, như trước không coi trọng Tiêu Phàm. Vị kia yêu tộc thần vương dù sao cũng là nửa bước đại đế tôn sư, lại nắm giữ một tòa vô thượng đế trận, mà Tiêu Phàm tuy là trọng đồng nghịch thiên, nhưng đúng là vẫn còn khó có thể triệt để đem đối phương áp chế. Chính như hắn nói, mới vừa một kích kia, ước chừng tiêu hao Tiêu Kiến Thức nông cạn tử 1/3 thần lực, quả thực không thể kéo dài, cho nên Tiêu Phàm đắc thế không tha người, dành trước công phạt xuất kích, chỉ thấy tay hắn cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, kéo theo hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí, lấy mây đen che đỉnh tư thế, đánh giết hướng vị kia yêu tộc thần vương. Hắn bảo thể viễn siêu người tầm thường, thần lực cử thế vô song, dĩ lực hàng thập bội, đem ưu thế của hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đông, đông, đông, thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, cảnh tượng hết sức kinh người. Tiêu Phàm liền như cùng nhất tôn vô song chiến thần, khí thế ngập trời, huy động trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, một lần lại một lần đánh vào vị kia yêu tộc thần vương trên người. Chỉ bất quá, lúc này đây, vị kia yêu tộc thần vương đã có phòng bị, liên tiếp vô số lần oanh kích, chút nào không có thể làm bị thương hắn mảy may. Có thể cũng không phải hoàn toàn vô công, chí ít sinh sôi áp chế vị kia yêu tộc thần vương. Không cách nào phân tâm thao túng đế trận, không hổ là cái thế thần vương. Ta chi công phạt, vẫn là khó có thể làm gì được hắn. Tiêu Phàm tâm bên trong một hồi khổ sáp. Hắn có thể lực áp yêu đế tử, thánh hoàng tử các loại. Chờ, kinh thế yêu nghiệt, nhưng đối mặt thứ thiệt thần vương, đúng là vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Thủ đoạn ra hết phía dưới, cũng chỉ có thể đem đối phương áp chế, mà không cách nào triệt để đem trấn áp, nếu không phải là Trọng Đồng có thể nhìn xuyên hư vô. Dọ thám biết vị kia thần vương nhược điểm chỗ, hắn chính là liền áp chế đối phương đều làm không được đến. Mà Vạn Hóa Thánh Quyết ở một lần này trong đại chiến, cũng là lũ xây kỳ công, vị kia yêu tộc thần vương các loại công phạt, đều bị Vạn Hóa Thánh Quyết từng tái hóa giải, này mới khiến Tiêu Phàm lao thẳng đến bên ngoài áp chế gắt gao. Có thể tưởng tượng được, tu hành đến cuối cùng, muốn vượt cấp mà chiến ra sao nó chắc trở. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là như thế, liền đã làm cho rất nhiều sinh linh chấn động giật mình. Khó có thể tưởng tượng, người này đúng là nghịch thiên đến tận đây, liền nhất tôn trưởng có vô thượng đế trận thần vương đều khó có thể bắt được. Người này khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a. Chỉ sợ cái này vô song vương danh xưng, không lâu sau chính là muốn đổi thành vô song thần vương. Như vậy nghịch thiên chiến lực, bực này kinh khủng nội tình, một ngày tấn thăng làm chuẩn đế, chỉ sợ liền thần vương đều có thể bị bên ngoài đơn giản trấn áp thôi. Viễn không chỗ một đám sinh linh đều mặt mang hoảng sợ màu sắc, đáy mắt mơ hồ có một vẻ hoảng sợ ý hiện lên. Nửa bước chuẩn đế chiến thần vương, đúng là toàn bộ hành trình cường thế áp chế. Đường đường nhất tôn nửa bước đại đế, trưởng có vô thượng đế trận, lại là sinh sinh bị áp chế liền đế trận đều không thể bắt đầu dùng. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin, Tiêu Phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt, thật là cử thế vô song. Điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên toàn bộ hành trình áp chế nhất tôn thần vương. Kỳ đừng thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc, có chút khó có thể tưởng tượng hai mắt của mình. Chiến lực toàn bộ khai hỏa nhất tôn thần vương, chấp trưởng vô thượng đế trận, đúng là thật lâu chưa từng đem đối phương bắt, còn ngược lại bị đối phương sở áp chế. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế tu vi, nếu như tiến thêm một bước, ai có thể chế? Không nghĩ tới 523, Tiêu Phàm lại là thật làm xong rồi. Chính là ta cũng không thể có thể so sánh hắn làm tốt hơn. Lôi Lăng thần vương vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là sinh sinh đem nhất tôn thần vương áp chế, làm cho đối phương hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù Tiêu Phàm chưa từng làm cho kích thương đối phương, nhưng như vậy kết quả đã là cực kỳ kinh người. Lôi Lăng thần vương để tay lên ngực tự hỏi, đang không có cực đạo đế binh dưới tình huống, hắn cũng không thể có thể áp chế nhất tôn nắm giữ đế trận thần vương. Ta cũng không tin ngươi còn có thể vẫn mạnh mẽ như vậy tuyệt dưới sự công kích đi. Vị kia yêu tộc thần vương biệt khuất không gì sánh được, có khổ không thể nói. Hắn công phạt thuật không ngừng bị Tiêu Phàm bí thuật hóa giải, thần uy không hề, mà khi hắn nhớ muốn câu động đế trận chi lực lúc, đối phương luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất hủy diệt, đem cắt đứt. Một trận chiến này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay đánh nhất biệt khuất đánh một trận, chỉ có thể bị động chịu đòn mà không hề sức đánh trả. Bất quá đối phương công phạt chút nào không đả thương được hắn, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến sinh sôi đem Tiêu Phàm hao tổn đến chết. Không được, tiếp tục như vậy thần lực của ta tất nhiên không đông đảo, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh như cũ, nội tâm cũng là mơ hồ bất an, nên làm cái gì bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.